Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, bình thường hài lòng một ngày. Thời gian cực nhanh, xuân đi thu đến, thời gian giống như có nhìn không thấy ma lực, thay đổi lấy sông núi sông lớn diện mạo, đảo mắt khoảng cách me xía chuyển thế đã qua thời gian 3 năm. Một ngày sáng sớm, mặt trời mới mọc lên, nhuộm đỏ chân trời mây màu. Mục Dương dậy thật sớm ngay tại trong sân hoạt động tay chân. Theo mấy cái động tác thi triển đi ra, trong đình viện không ngừng nổi lên mạnh mẽ gió lốc. Chung quanh rừng trúc nhẹ nhàng ép cong eo. Bỗng nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang, phá vỡ Mục Dương yên lặng buổi sáng. Mục Dương ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy hắn cùng me xía cái kia tòa nhà xinh đẹp biệt thự đột nhiên chấn động. Mấy sợi khói đen từ chung quanh đường ống bên trong bài phóng đi ra. Mục Dương che lấy cái trán thở dài, vào nhà đập mở chỗ góc cua một cái cửa lớn. Lập tức nồng đậm khói đen từ trong phòng phóng thích ra ngoài. Mục Dương lông mày nhíu lại, đã nhìn thấy bên trong chạy ra một cái tướng mạo thanh tú nữ hài. April, của ngươi thí nghiệm lại thất bại. Mục Dương nắm lấy cô gái này tay. April trên mặt bẩn thỉu, trên người màu trắng áo khoác cũng nhiễm lên màu đen. Nàng tiếc nuối gật đầu. Ca ca, Cyberman kỹ thuật thực sự quá thâm ảo. Xem ra ta còn phải lại nghiên cứu mấy năm mới có thể hiểu rõ. Từ khi me xía chuyển thế đằng sau, April tựa hồ tiếp nhận me xía ủy thác, trực tiếp đem đến Mục Dương biệt thự bên trong. Hơn nữa vì nghiên cứu Mục Dương cho nàng Cyberman chế tạo kỹ thuật, nàng tại năm thứ hai thời điểm dứt khoát dùng Dragon Ball cầu nguyện, đem biệt thự phía dưới ngọn núi trực tiếp cải tạo thành phòng nghiên cứu. Kết quả như vậy liền đưa đến Mục Dương biệt thự 3 ngày 2 đầu liền sẽ toát ra khói đen. Cyberman nghiên cứu từ từ sẽ đến. Người tại Tây Đô không phải còn làm việc à? Dạng này mặc kệ không hỏi không có vấn đề gì. Aero cười nói, Zero cùng Brief đều là ưu tú nhà khoa học, đã sớm có thể một mình đảm đương một phía. Hơn nữa còn có Omori tiến sĩ mang theo bọn hắn. Ta trên cơ bản chỉ cần cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ là được rồi. Hiện tại máy tính kỹ thuật càng ngày càng phát đạt. Có cái gì hội nghị có thể trực tiếp tại trên máy vi tính tiến hành. Mục Dương cầm một cái khăn, lông đưa tới, nên buông lỏng thời điểm thư giãn một tí. Lần sau ngươi đến ta Excel One bên trong tiến hành nghiên cứu. Nơi đó tốc độ thời gian trôi qua có thể theo ta điều tiết khống chế. Tiếp xuống ta dự định bế quan một đoạn thời gian, ngươi có thể theo ta đi vào chung. Có lẽ ưu tú nhà khoa học đối với nghiên cứu đều có cực độ cuồng nhiệt. April khi lấy được Cyberman kỹ thuật đằng sau, cơ hồ một ngày đến cùng đều ngâm mình ở phòng nghiên cứu bên trong. Đều rất ít trông thấy nàng đi ra ngoài. Theo Mục Dương, đây cũng không phải là một cái khỏe mạnh cách sống. April híp mắt lại, rất là cao hứng gật đầu. Tốt, tại ca ca thế giới bên trong đầu óc của ta sẽ đặc biệt thanh tịnh, có thể hiểu rõ rất nhiều thứ. Không muốn cả ngày đều nghĩ đến nghiên cứu. Mục Dương nhướng mày, tại April trên đầu vỗ một cái. Đúng rồi, ngươi có hay không ưa thích người? Ta nhìn cái kia Zero giống như đối với ngươi có chút ý tứ. Tại nguyên tác bên trong, Android số 21 nguyên thân tựa như là Dr. Zero thê tử. Số 16 nguyên thể mẫu thân, nếu như April là Android số 21 lời nói, vốn phải là Zero bạn lữ. April zoom phía dưới, hai cái thanh tịnh ánh mắt như bảo thạch trong suốt. Ta đối với hắn không hứng thú, ta cảm thấy hiện tại liền rất tốt. Nói xong April hơi nghiêng đầu. Ca ca ngươi đừng quên, ta thế nhưng là nếm qua thuốc trường sinh bất lão. Mục Dương ngơ ngác một chút, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Me xía lúc đầu làm loạn một làm, tựa hồ để April cùng Zero đã mất đi tiếp tục phát triển tiếp khả năng. Kể từ đó, tương lai biến số càng ngày càng nhiều. Bất quá rất nhanh kịp phản ứng. April đối với Dr. Zero không có hứng thú cũng rất tốt. Chính mình từ nhỏ chiếu cố lớn tiểu muội muội, nếu quả như thật một ngày nào đó theo một cái nào đó nam nhân, trong lòng đều là có chút không thoải mái. Lúc này April phối hợp cởi áo khoác, sau đó từ trong tủ quần áo chọn lựa một kiện mới. Một bên tuyển nàng một bên nói ra, qua một đoạn thời gian nữa là Brief cùng Panchi kết hôn thời gian. Ta không có thích hợp quần áo, ca ca ngươi bồi ta đến Thanh Sơn thành phố mua mấy bộ y phục có được hay không? Đương nhiên có thể, nói lên Brief, cái kia Panchi là lúc trước đi theo của ngươi tiểu nữ hài đúng không? Mục Dương thân thể dựa vào bức tường, hai tay ôm lấy. Hắn mơ hồ nhớ kỹ lúc đầu ma tộc xâm lấn địa cầu thời điểm. Hắn cùng Messier từng tại cứu April thời điểm, tiện thể cứu được một cái mái tóc màu vàng óng tiểu nữ hài. April phủ thêm áo khoác, sửa sang lại một cái tóc. Không sai, Panchi chính là ta cái kia tiểu học muội. Mục Dương nghe vậy gật đầu. Hiện tại là kịch bản bắt đầu trước 29 năm. Mà Bulma có một cái lớn nàng 11 tuổi tỷ tỷ tai. Tính toán thời gian cũng là không sai biệt lắm. Qua một đoạn thời gian nữa, Bulma tỷ tỷ tai liền nên ra đời. Như thế nói đến, cái kia Panchi rất có thể chính là mẫu thân của Bulma cùng tai. Mẫu thân của Bulma cùng tai thế nhưng là có không già thể chất, lão yêu quái. Các nàng một nhà đều có dạng này di truyền. Có đôi khi duyên phận vật này thật đúng là kỳ diệu. April, Dr. Zero, Drubrip, Omori tiến sĩ, mấy cái này ưu tú nhất nhà khoa học thế mà lại tụ cùng một chỗ. Tốt rồi, ca ca chúng ta đi thôi. April đỡ dưới kính mắt. Phong thái yểu điệu hướng lấy cửa ra vào đi đến. Được rồi, Mục Dương mỉm cười đi theo. Mục Dương biệt thự ngay tại Đại Thanh Sơn giữa sườn núi địa phương. Khoảng cách Thanh Sơn thành phố nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Đi qua cũng là phải cần một khoảng thời gian. Tại bọn hắn dọc theo dưới đường nhỏ núi thời điểm, đối diện đụng phải Ole cùng Clarissa hai vị trưởng bối. Nhìn xem trong tay các nàng thu gom hành lý dáng vẻ, tựa hồ mới vừa từ dưới núi đi dạo xong trở về. Trông thấy Mục Dương cùng April mặt đối mặt đi tới, Ole cười nói, April, rất ít trông thấy ngươi đi ra ngoài a. Mục Dương ngươi là cần phải theo nàng ra ngoài đi một chút. Mục Dương cười ha ha nói, April là thế nào tính cách các ngươi cũng biết, để nàng ra một chuyến cửa cũng không dễ dàng. Clarissa gật đầu nói, điểm ấy ngược lại là không sai. April đối với nghiên cứu qua đầu nhập, cần thiết phải chú ý nghỉ ngơi. April nháy mắt, nhẹ giọng cười, Ole Aji, Clarissa Aji, ta đây không phải để ca ca bồi ta đi mua quần áo nha. Hai vị trưởng bối nghe, lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Mục Dương, nàng đã ở tại trong nhà của ngươi, liền muốn chiếu cố thật tốt nàng, theo nàng đến dưới núi thật tốt chơi đùa. Mục Dương nghe vậy lật ra ánh mắt, lúc đầu Messier là ủy thác April chiếu cố hắn, đến bây giờ thế mà trái ngược, không quá lớn bối lời nói hắn vẫn là phải nghe. Nhìn xem April hơi nghiêng đi đi gương mặt, hắn không chỗ ở gật đầu, cáo biệt hai vị trưởng bối, Mục Dương cùng April tiến vào Thanh Sơn thành phố, lúc này Thanh Sơn thành phố ngựa xe như nước. Từng nhà cửa hàng đã sớm bắt đầu kinh doanh. Mục Dương cùng April đi tại trên đường cái thật giống như một đảo tịnh lệ phong cảnh. Thỉnh thoảng hấp dẫn lấy người chung quanh tầm mắt. Lúc này April tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy cùng Messier ước định. Kéo Mục Dương tay, không cho bất kỳ nữ nhân nào có tới gần bên cạnh hắn cơ hội. Mục Dương giờ khóc giờ cười. April ngươi không cần như vậy đi. April cười nói, không được, lần trước cùng ngươi tới thời điểm, không biết có bao nhiêu người đang có ý đồ xấu với ngươi. ta không thể để cho Me Xía tỷ tỷ thất vọng. Sau đó dạo phố mua quần áo thời điểm, April nhất là giảng cứu hiệu suất, hoàn toàn không có những nữ nhân khác tính toán chi ly dáng vẻ. Mua nổi đồ vật vừa giòn lưu loát, căn bản không đi cò kè mặc cả. Đây là bởi vì April bản thân là một cái thổ hào. Bình thường nghiên cứu phát minh để tiền trong tay của nàng nhiều đến cơ hồ xài không hết trình độ. Rất nhanh mục dương trong tay liền mang theo bao lớn bao nhỏ. Tùy tiện tìm một cái khác người nhìn không thấy địa phương. Đem tất cả bao khỏa đều ném vào Excel uôn bên trong. Ca ca, ta toàn bộ mua xong. Hiện tại thời gian còn sớm. Phía trước có một quán cà phê. Chúng ta đi qua ngồi một chút. April đổi lại một kiện mới tinh quần áo. Bộ này trang phục mặc vào rốt cuộc không còn không phải chủ lưu. Ngược lại cho April tăng thêm giống như thủy liên hoa thanh tĩnh yêu nhã khí chất. Hôm nay nghe ngươi an bài, muốn đến thì đến đi. April khó được có một cái buông lỏng thời gian. Mục Dương đương nhiên rất chiếu cố nàng. April vui vẻ cười lên, lôi kéo Mục Dương đi vào một nhà trang trí trang nhã quán cà phê. Sau đó ngồi ở bên trong chậm rãi uống lên cà phê. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.